tương đương. Cán móc 1M view nên tặng 2C liền với hơn 4.500 chữ mũ nếu 2C phiên ngoại này đến trước 18 giờ tối mai mà đều cán móc 1K vote thì áp tặng 4C liền nhé mũ mũ moas moas mũ mũ cách chương.